mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206 chiến đấu thăng cấp, Đường Ngọc sấn thắng truy kích, lại lần nữa phát động dị năng, phóng thích một cái khác uy lực thật lớn kỹ năng, Long Chiến Với Dã. Đây là hắn trước đó không lâu đột phá 30 cấp thời điểm học được kỹ năng mới. Này vẫn là hắn lần đầu tiên sử dụng. Một cái tận trời hỏa long gào thét hướng tới kia âm hệ tang thi phi phát qua đi. Tuy rằng tang thi vô pháp cảm giác được kia ập vào trước mặt ngọn lửa nóng cháy. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nó tránh né nguy hiểm bản năng, nó há to miệng. Lộ ra thối giữa chảy mù khoang miệng. Dây thanh cực nhanh chấn động, đáng sợ tiếng rít thanh từ trong cổ họng truyền ra, như thế sắc bén tiếng rít, quả thực so sánh cá heo biển âm siêu nếu lúc này có người có thể cẩn thận xem xét nó trong cổ. Họng nói, có thể nhìn đến nó dây thanh dần dần mà bắt đầu xé rách. Tiếng rít thanh chậm rãi mang lên tiếng huýt, rồi sau đó lại chuyển biến vì phong cách dương giống nhau dày nặng thanh âm siêu đường ngọc cấp. Bậc sốt của còn chưa đủ cao, vô pháp cùng này chỉ tăng thi chống chọi, dần dần mà liền dừng ở hạ phong, thật lớn âm lãng cơ hồ đem hắn ném đi, bị hắn thao túng hỏa long quỷ dị ở không trung xoay cái vòng. Siêu siêu vẹo vẹo nỗ lực mà tới gần kia tăng thi. Chỉ là phía trước giống như có một đổ nhìn không thấy tường ngăn cản hỏa long đi tới dường như... Hỏa long cuối cùng tiêu tán ở không trung, đường ngọc thân thể thoát lực lay động một chút. Liên tục sử dụng kỹ năng tiêu hao hắn quá nhiều dị năng. Hắn chạy nhanh lấy ra lam dược rót đi xuống, sau đó lại lần nữa phóng thích. Long nhận thực tâm, cái này kỹ năng không giống như là ngọn lửa dễ dàng như vậy bị sóng âm đánh tan. Hàng trăm hàng ngàn vu sử phi tán mà ra, kia âm hệ tang thi lại lần nữa trò cũ trọng thi. Muốn làm nó các tiểu đệ tới chán, đáng tiếc những cái đó cấp thấp tang thi di động tốc độ quá chậm. Hơn nữa trong đó không ít phía trước đã bị đường ngọc đánh bại. Lúc này nó có thể triệu hoán lại đây tang thi số lượng hữu hạn, vì thế có mấy trăm căn vu sử đánh. Chúng âm hệ tang thi, đem nó cả người xương cốt cơ hồ đều cấp đánh gãy. Hư thối làn da nứt toạc mở ra. Tanh hôi máu phun đầy đất kia tang thi uy hiếp lại lần nữa phát ra trầm thấp gào giống. Kỳ thật nó dây thanh bị hao tổn đã thập phần nghiêm trọng. Chỉ là nó cũng không để ý, cũng không biết đau đớn. Nó giờ phút này hoàn toàn bị phẫn nộ sở khống chế. Lại lần nữa phát ra tiếng rít thanh. Chỉ là thanh âm kia chỉ vang lên một trận, liền đột nhiên quy về yên tĩnh, thanh âm tuy rằng đã không có. Nhưng mọi người như cũ cảm thấy mang tai từng đợt cổ động. Không tiếng động sóng âm đánh sâu vào bọn họ mang tai cùng đại não. Chướng đau làm người cơ hồ sắp ngất, cách gần nhất đường ngọc xuất hiện đầu váng mắt hoa bệnh trạng. Càng là cảm thấy ngực khó chịu, huyết khí cuồn cuộn, hắn trong miệng thậm chí nếm tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. May mắn hắn có, chín mệnh linh tâm, kỹ năng trạng thái thêm vào. Cuối cùng không có chịu quá nghiêm trọng nội thương, đường ngọc lấy ra một lọ hồng dược lại uống lên. Đi xuống, chuẩn bị lại lần nữa phóng thích kỹ năng. Hảo sấn thắng truy kích tiểu ngọc, mau trở lại, nơi xa truyền đến Lục Văn Ngạn thanh âm siêu đường ngọc nghe ra hắn trong giọng nói nôn nóng cảm. Xúc, vốn định cậy mạnh kiên trì một chút, lại chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió xoáy thổi qua. Hắn cả người bị đẩy ra 5 mét xa, hắn chật vật ngã ở trên mặt đất, không rảnh lo thân thể đau đớn. Hắn ngồi dậy tới, khắp nơi xem xét, biến phát hiện hắn vừa rồi đứng địa phương xuất hiện một cái thật lớn hố đất, hắn nhìn chăm chú nhìn. Ra, phát hiện cái hầm kia vươn một con tiểu tụy cánh tay. Một con tang thi từ cái hầm kia chung chui ra tới. Một đôi huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường ngọc. Lộ ra thị huyết quang mang, đường ngọc vội vàng xem xét một chút này chỉ tang thi tin tức quái vật. Tên, biến dị tang thi thuộc tính cấp bậc, ngũ cấp thổ hệ sinh mệnh giá trị, 180.000 phần 180.000 kỹ lực giá trị. 50.000 phần 50.000 không nghĩ tới nơi này thế nhưng lại xuất hiện một con ngũ cấp tang thi. Có được chính là thổ hệ dị năng, hơn nữa thế nhưng còn có thể đủ chui vào ngầm, làm người khó lòng phòng bị, đáng tiếc Lục Văn Ngạn có hệ thống thêm vào. Có thể trên bản đồ thượng nhìn đến đại biểu tang thi điểm đỏ. Đang xem đến một viên màu đỏ điểm nhỏ lấy tốc độ kinh người đang tới gần đường ngọc thời điểm. Hắn liền phát hiện không thích hợp, lập tức lớn tiếng nhắc nhở đường ngọc, chính là đường ngọc hiển nhiên lập tức phản ứng không kịp. Ít nhiều Sở Tử Khiên phát ra một cái gió xoáy đem hắn đẩy ra 5 mét xa. Nếu không hắn nói không chừng liền phải bị kia tang thi cấp túm tiến hố đất chúng, nhưng mà kia tang thì một kích không thành, liền phẫn nộ hướng tới đường ngọc gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai chui vào ngầm, lại lần nữa lấy tốc độ kinh người hướng hắn phóng đi. Đường ngọc nhìn tới gần điểm đỏ, sống lưng lạnh cả người. Hắn cũng không thể đủ công kích ngầm năng lực tiểu ngọc. Mau trở lại, Lục Văn Ngạn nôn nóng hô to. Hắn vội vàng xoay người liền chạy, mà lúc này kia âm hệ tang thi căn bản là không tính toán buông tha hắn. Chỉ huy mặt khác tang thi ngăn cản hắn đường đi, đường ngọc liều mạng chạy vội. Hắn cũng không biết chính mình nguyên lai có thể chạy nhanh như vậy. Hệ thống trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ vẫn luôn truy ở hắn phía sau. Nguy hiểm đang ở từng bước tới gần, mà phía trước lại có một đám tang thi từ mặt bên vây quanh lại đây, chúng ta đi tiếp ứng hắn, Lục Văn Ngạn nhanh chóng quyết định, cũng không rảnh lo kia âm hệ tang thi, dù sao hiện tại đã không có kia chói tai tiếng rít thanh. Kia không tiếng động sóng âm chấn động tuy rằng sẽ đối nhân thể nội tạng tạo thành nhất định thương tổn, nhưng là hắn có thể dùng diệu thủ hồi xuân, đứng vững một thời gian, chỉ cần bọn họ tốc chiến tốc thắng, nhất định có thể đem này đánh chết hào. Không có chút nào do dự, Tật Phong tiểu đội mọi người liền cùng hắn cùng nhau xông ra ngoài, trong đó lấy Phương Cảnh Dương tốc độ nhanh nhất. Hắn dùng dị năng cường hóa hai chân, tốc độ đạt tới một cái kinh người trình độ, lập tức liền lẻn đến đường ngọc trước mặt, mà lúc này phập phồng mặt đất đã đến đường ngọc phía sau. Tang thi móng vuốt từ ngầm vươn, lập tức liền bắt được đường ngọc mắt cá chân, dùng một loại kinh người lực lượng đem hắn hướng ngầm kéo. Phương Cảnh Dương thấy thế, lập tức nhanh chóng quyết định giơ lên trường đao hung hăng mà chặt bỏ kia chỉ khiếp người móng vuốt. Cũng nhanh chóng đem trường đao cắm vào trong đất giống. Nổi lên mặt đất trào ra một cổ tanh hôi mùi máu tươi. Tang thi gầm nhẹ thanh mơ hồ từ ngầm truyền ra tới. Sau đó nhanh chóng chui vào càng sâu địa phương. Không lưu một móng vuốt như cũ chặt chẽ cố định ở đường ngọc chân phải mắt cá chân thượng đi mau. Phương Cảnh Dương dùng sức đem kia chỉ móng vuốt từ đường ngọc mắt cá chân thượng túm xuống dưới. Ném đến một bên, ngay sau đó kéo đường ngọc liền chiều sau chạy, lúc này. Lục Văn Ngạn bọn họ cũng đã chạy tới. Lý Minh Viễn hai mắt khẩn nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất ở cảm thụ được phía dưới động tĩnh giống nhau. Hắn cực kỳ chấn định nói, mang theo hắn đi trước, nơi này giao cho ta, hảo. Kia âm hệ tang thi giao cho chúng ta đối phó. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên ăn ý hướng về phía một khác đầu tang thi vọt qua đi. Hết chương.